Trái tim băng được đánh thức, chương 55, đến thăm cô nhi viện, góc truyện audio.com, .11.00, tại nhà nó, hôm nay buổi chiều lớp nó được nghỉ nên nó với hắn cùng nhau đi đến cô nhi viện tặng quà cho trẻ em ở đó. Thật ra nó làm thiết kế nên cũng kiếm được rất nhiều tiền. Phần lớn thì nó để dành trong sổ tiết kiệm, còn một phần nhỏ thì nó thường lấy đi mua quà cho trẻ em ở cô nhi viện. Nó sắp xếp xong thì liền vào phòng thay đồ. Hắn cũng đi chuẩn bị. Một lúc sau nó bước ra. Khác với phong cách thường ngày, trên người nó mặc một chiếc sáo cánh rơi bằng vải voan trắng. Quần jean bó sát, chân mang giày búp bê màu xanh biển nhạt. Hắn thì mặc áo pun trắng. Quần jean đen đối lập nhưng lại rất đẹp mắt. Nó và hắn lấy quà ra để ngoài taxi rồi cùng đi đến cô nhi viện. Cô nhi viện trai hút, nó và hắn vừa bước vào trong cô nhi viện thì bỗng có mấy đứa trẻ chạy ồ lại. Chị Hân, chị tới rồi, một cô bé lên tiếng. Chị Hân ơi, sao lâu quá rồi chị mới tới thăm tụi em vậy? Một cậu bé nói. Chị xin lỗi, chị bận nhiều việc quá. Nó cười nhẹ trả lời. Nó và tụi nhỏ cùng nói chuyện vui vẻ. Tuy giọng điệu nó không ngọt ngào lắm nhưng lại có chút ấm áp và cũng rất dễ nghe. Lúc ở cô nhi viện nó cảm thấy rất thoải mái. Bọn trẻ ở đây rất hồn nhiên, không có chút lo lắng gì hết. Đang nói chuyện bỗng có một đứa trẻ bỗng nhìn hắn. Chị ơi, anh này là ai vậy chị? Cô bé thứ nhất nói. À, anh đó là, nó chưa nói hết câu bỗng có một đứa trẻ lên tiếng trước nó. Anh đó là người yêu của chị phải không chị? Cô bé thứ hai, lập tức cả đám nhóc liền quay sang hắn. Dạ chúng em chào anh ạ, ha ha ha. Nghe tụi nhóc nói vậy hắn chỉ biết cười trừ trừ không biết làm sao. Nếu hắn mà dám nói phải đảm bảo nó sẽ giết hắn. Anh ấy không phải, nó vội vàng lên tiếng giải thích nhưng chưa nói hết câu thì. Chị ơi, anh ấy đẹp thiệt đó. Cậu bé thứ nhất lên tiếng hoàn toàn không nghe nó giải thích. Đúng đó chị, anh ấy rất xứng với chị. Cô bé thứ hai nói. Chị Hân của chúng ta đẹp như vậy nên chỉ có anh ấy mới xứng với chị thôi. Cậu bé thứ hai triết lý giảng đạo. Nó nghe xong đành lắc đầu bó tay với cái đám tiểu quỷ này mà. Không chịu nghe giải thích gì hết, còn hắn thì bây giờ vui khỏi phải nói. Tuy nó không chịu nhận nhưng ở trong mắt đám nhóc này hắn đã là người yêu của nó rồi. Anh ơi, anh tên gì vậy? Cô bé thứ nhất hỏi hắn. Anh tên là Bảo Khánh. Hắn nhìn cô bé cười nhẹ. Anh ơi, lớn lên em cũng muốn có người yêu đẹp như anh vậy. Cô bé đó nói rồi cười hi hi. Hắn nghe thấy cô bé nói vậy thì xoa đầu cô bé nhếch môi cười. Cô bé này đúng là đáng yêu quá mà. Có chuyện gì vậy các con? Một vị sơ đi ra hỏi. Chị Hân tới rồi sơ ơi. Cô bé đang nói chuyện với hắn bỗng quay lại nói lớn. À, con tới rồi hả Hân? Vị sơ hiền từ nói. Dạ, thưa sơ, nó lễ phép nói. Hôm nay con dẫn theo bạn tới à? Vị sơ đó quay sang hắn nói. Dạ, nó chần chừ trả lời. Anh ấy là người yêu của chị đó sơ. Cậu bé thứ hai lý lắc nói. Các em còn dám nói nữa chị sẽ không cho quà các em đâu. Nó biết giải thích vô dụng liền chuyển sang uy hiếp. Quả nhiên bọn trẻ liền im lặng không dám nói nữa. Hắn thì liền đi ra lấy quà vào. Bọn trẻ thấy những gói quà xanh xanh đỏ đỏ thì hai mắt liền sáng lên. Nào các con, chúng ta cùng vào chia quà đi. Sơ mỉm cười lên tiếng. Mấy đứa trẻ nghe vậy liền nhanh chạy vào trong chuẩn bị nhận quà. Nó và hắn cũng đem quà vào trong phát cho bọn trẻ. Nào các con xếp hàng đi. Sơ nói, dạ, đám nhóc liền nhanh chóng đi xếp hàng rồi chia cho mỗi đứa hai gói quà. Một gói lớn, một gói nhỏ, ở trong gồm bánh kẹo và đồ dùng học tập. Sau khi chia quà xong thì tụi nhỏ liền hớn hở đi mở quà xem bên trong là gì. Xong việc hắn liền bị bọn trẻ vây quanh rồi kéo hắn đi chơi chung. Hắn cũng không có phản đối. Nói thật lòng bọn nhóc ở đây rất dễ thương, đứa nào cũng như thiên thần nhỏ vậy. nó thì cùng sơ vào trong làm bữa xế cho bọn nhóc. Hai người, nó và hắn, dường như không còn xa cách nhau nữa. Có lẽ hắn phải cảm ơn bọn nhóc đó rồi. Cách chương.